Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Hà Đông Đông và Lâm Ngư lo lắng trong nhà, những người đàn ông đứng ngoài sân cũng đang bàn tán xem năm nay ruộng đồng có thể thu hoạch được bao nhiêu lương thực. Cả đại trụ thở dài, nhà ta còn 5 mẫu ruộng nước có thể thu hoạch, đầu xuân mới dẫn nước tưới một lần, sau đó không còn nước nữa, nếu bằng được 3 mẫu năm ngoái thì ta đã tạ ơn trời đất rồi. Không phải sao? Ruộng khô thì đừng mong gì nữa, nếu không có ruộng nước thì biết sống sao đây. Tuy hôm nay là ngày vui, nhưng mọi người vui vẻ một lúc rồi lại không khỏi thở dài. Ruộng đồng chính là cái ăn cái mặc của người nông dân, biết làm sao bây giờ. Trẻ con không biết nỗi lo của người lớn, mấy đứa nhỏ trong sân đùa giỡn ầm ĩ, lại ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp liền mút ngón tay, chạy đến vây quanh cửa. Nhà Thạch Đầu lần này bày 2 bàn, mỗi bàn xào 2 món mặn. Ngụy Thanh Sơn mang đến một bộ gan lợn, lại thêm một bát gan lợn xào, cộng thêm mấy món rau, trên bàn cũng không ít món, lúc này nhà nào dám ăn uống linh đình, chỉ có thể tiết kiệm mà sống. Ba người Lâm Ngư ăn cơm xong liền về nhà, Ngụy Thanh Sơn chỉ cảm thấy hạn hán năm nay khiến lòng người hoang mang, không chỉ giá lương thực tăng mà giá thịt lợn cũng tăng theo. Hôm nay không đi thu mua lợn nữa, bây giờ một con lợn đã tăng lên 5-6 lượng bạc rồi, trước tiên mổ lợn nhà mình dùng. Lâm Ngư gật đầu, tuy thịt lợn tăng giá, nhưng giá thu mua lợn nhà cậu cũng tăng. Tính ra kiếm được vẫn như vậy, mấy con lợn trong nhà cũng coi như đã lớn, có thể dùng được 1-2 tháng, lời hơn so với đi thu mua nhiều. Ngày mai ta cùng huynh đến chợ một chuyến, ta cứ thấy bất an trong lòng, đến chợ mua thêm muối đường. Được, buổi chiều, Ngụy Thanh Sơn chọn con lợn lớn nhất ra làm thịt, nếu dùng lợn nhà mình, trừ đi thóc cám. Một con lợn cũng có thể kiếm được 4-5 lượng bạc, lời hơn nhiều so với đi thu mua lợn về mổ, hắn thu mua một con lợn chỉ kiếm được hơn 1 lượng bạc. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Thanh Sơn cài xe la đến chợ, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương cũng đi theo. Lâm Ngư mang theo khăn tay thêu mấy hôm nay, trên xe còn có một giỏ trứng gà. Trời nóng lên, gà nhà cậu cũng bắt đầu đẻ trứng, mấy con gà mái già một ngày có thể thu được 6-7 quả trứng. Đàn gà con nở năm ngoái vẫn chưa lớn, ước chừng phải 1-2 tháng nữa mới đẻ trứng. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương đi theo sau xe la, mệt thì thay phiên nhau ngồi trên xe nghỉ chân, dọc đường đi có thể nhìn thấy những ruộng khô vàng úa, ngay cả những cây lúa đang thì chắc sữa cũng bị khô héo. Trên ruộng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người nông dân gánh nước tưới từng gốc lúa một, xe la từ trong chợ chở người về quê, còn có phụ nữ gánh gồng con cái khóc lóc không ngừng. Lâm Ngư nhìn mà thấy kinh hãi, cậu đã lâu không lên trấn, sao lại nghiêm trọng đến mức này, dọc đường đi, gặp mấy đợt người dân từ trấn về quê. Năm nay, nông thôn còn có thể thu hoạch được một ít, nhưng người dân trong trấn phải mua lương thực thì cuộc sống sẽ khó khăn, đã có người bắt đầu trở về quê hoặc đến nương nhờ người thân trong thôn. Trong thời tiết nóng nực vang lên tiếng trẻ con khóc ré lên, ai nấy trên mặt đều mang vẻ mặt đau khổ, không khí có chút căng thẳng. Triệu Nguyệt Nương run rẩy kéo tay áo Lâm Ngư. Ca ca, muội sợ. Không sao, có Thanh Sơn ca ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới chỉ vụ lúa đầu tiên thất bát, bây giờ trông có vẻ vẫn ổn. Nếu vụ lúa thứ hai cũng bị ảnh hưởng thì sẽ nghiêm trọng hơn. Lâm Ngư nghe người già trong thôn kể, mười mấy 20 năm trước cũng từng xảy ra hạn hán. Hạn hán 3 năm, giặc cỏ nổi lên khắp nơi. Người ta phải đổi con cho nhau để ăn thịt. Lâm Ngư nghĩ đến đây cũng không khỏi rùng mình, chỉ mong trời sớm mưa. Đến trấn, cậu phát hiện ngay cả ăn mày ven đường cũng nhiều hơn trước. Ba người vừa đến đầu chợ, Thạch Tiểu Liễu liền chạy ra đón. Lâm Tiểu Ma, tỷ tỷ, hôm nay hai người cũng đến à? Thạch Tiểu Liễu nhanh nhẹn xách đồ xuống rồi làm việc. Qua một mùa đông, Thạch Tiểu Liễu đã cao hơn một chút. Lâm Ngư dẫn Triệu Nguyệt Nương đến cửa hàng vải bán khăn tay, lúc hai người vào. Trong cửa hàng chỉ có ông chủ đang ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân mới mở mắt. Khách quan muốn mua gì? Đợi mở mắt ra mới nhìn rõ là Lâm Ngư. Lâm Ngư thường xuyên đến đây bán khăn tay, hai người đã quen biết nhau. Là Lâm Phu Lang à? Chủ quán, ta thêu được một ít khăn tay, ông xem sao? Chủ quán nhận lấy giỏ nhìn lướt qua, tay nghề của Lâm Phu Lang ta tin tưởng. Trên mặt ông lộ ra vẻ sầu khổ. Lâm Phu Lang, cậu cũng thấy đấy. Bây giờ buôn bán khó khăn lắm, tay nghề của Lâm Phu Lang không có vấn đề gì, nhưng bây giờ khó bán, Bây giờ thu mua chỉ có thể trả 7 văn tiền một cái. Giảm nhiều vậy sao? Lâm Ngư hơi nhíu mày. Cậu vẫn luôn bán ở cửa hàng vải này. Trước giờ đều là 10 văn tiền một cái. Hai, cậu xem bây giờ ai có tiền cũng đều đi mua gạo. Trời còn chưa biết bao giờ mới mưa. Ai cũng sợ, ai còn nỡ bỏ tiền mua khăn tay. Chỉ có thể bán cho những phu nhân tiểu thư nhà giàu. Lâm Ngư hiểu rõ chủ quán. Ông ấy sẽ không cố ý ép giá cậu. Lâm Ngư gật đầu. Chủ quán đếm, trả 105 văn tiền. Cũng chỉ có tay nghề của Lâm Phu Lang mới tốt. Bây giờ những cái tay nghề kém hơn chúng tôi không thu mua nữa. Thu mua cũng không bán được. Lâm Ngư cảm ơn rồi dẫn Triệu Nguyệt Nương đi. Triệu Nguyệt Nương không ra ngoài thì không biết. Vừa ra ngoài thấy tình hình này trong lòng không khỏi bất an. Ca ca, ca nói xem bao giờ mới mưa. Lâm Ngư lắc đầu, ta cũng không biết. Hai người mua không ít muối và đường. Hạn hán vừa mới bắt đầu. Đồ đạc đã tăng giá. Hai người mua đồ xong liền về. Thạch Tiểu Liễu đã bắt đầu dọn hàng. Mấy thùng lòng lợn đã bán hết sạch. Sao hôm nay bán nhanh vậy? Lâm Tiểu Thẩm, người không biết chứ. Bây giờ thịt đắt. Có người không ăn nổi thịt. Lòng lợn người làm vừa ngon lại rẻ. Ai muốn ăn chốt thịt cá đều đến mua. Lâm Ngư nhìn nửa con lợn trên quầy thịt vẫn chưa bán được bao nhiêu. Thịt đắt, người mua thịt ít đi. Tiểu Liễu, nhà ngươi dạo này thế nào? Lâm Tiểu Ma yên tâm, trước đó Ngụy Thúc bảo con nói với nương, nói nông thôn đầu xuân đã tranh giành nước tưới rồi. Nương con lấy hết tiền mua lương thực, ban đầu mua chưa đủ, sau đó có chút tiền lại tiếp tục mua. Cảm ơn Ngụy Thúc và Lâm Tiểu Ma, ai biết bây giờ giá gạo lại đắt như vậy. Mau về nhà đi, ta thấy ăn mày trên đường cũng nhiều hơn rồi, người cẩn thận trên đường về. Con biết rồi, Lâm Tiểu Ma, con về trước đây. Ừ. Thạch Tiểu Liễu chạy biến đi, Ngụy Thanh Sơn đưa nước cho Lâm Ngư. E là tình hình không ổn, sau này đệ và Nguyệt Nương ở nhà, ta tự mình đi là được rồi. Lâm Ngư gật đầu, ta biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngư lại bày giỏ trứng gà mang đến ra, hỏi thăm một chút, trứng gà trên đường đã tăng lên 5 văn tiền một quả, mọi năm chỉ có mùa đông mới tăng giá đến mức này. Người đến mua trứng gà không ít, người mua mấy quả. Người mua vài quả, bán đến chiều cũng hết. Hôm nay đến chợ, Ngụy Thanh Sơn chỉ mang theo nửa con lợn. Mấy hôm trước thịt lợn đã khó bán, một con lợn phải bán 3 ngày. Hôm nay buôn bán cũng ế ẩm. Ngụy Thanh Sơn bán đến khi mặt trời ngả về tây mới dọn hàng về. Bây giờ cuộc sống khó khăn, ai biết được đi đêm có gặp phải kẻ cướp thịt không. Hơn nữa hôm nay còn mang theo Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương, nên dọn hàng sớm. Bây giờ về đến nhà thì trời cũng vừa tối. Ba người đánh xe la ra khỏi chợ, ăn mày ven đường đưa tay xin tiền. Đại gia cho chút gì đi, thương xót chúng tôi đi. Một tên ăn mày đưa tay đến quá gần, dọa Triệu Nguyệt Nương hét lên một tiếng lùi lại. Ngay cả Lâm Ngư cũng hơi giật mình, vội vàng che chở Triệu Nguyệt Nương đi vào trong. Ngụy Thanh Sơn vung roi quất mấy cái bên cạnh, không quất trúng người. Cút đi, Tiểu Ngư, đệ và Nguyệt Nương ngồi phía trước đi. Ừ. Lâm Ngư vội vàng dẫn Triệu Nguyệt Nương ngồi phía trước, Ngụy Thanh Sơn vung roi dắt la đi. Mấy tên ăn mày ngồi ở đầu đường cười hô hố. Tiểu nương tử đó xinh thật đấy, ha ha ha, ca nhi bên cạnh cũng không tệ. Ngụy Thanh Sơn vung roi quất tới, quất trúng tên ăn mày vừa nói năng bậy bạ, hắn ôm đầu kêu lên, những tên ăn mày khác cười hô hố cũng không dám làm loạn nữa, vội vàng chạy tứ tán. Chỉ còn lại một tên ăn mày ngồi ở góc tường nhìn lướt qua rồi vội vàng cúi đầu xuống. Ngụy Thanh Sơn đánh xe la đi, Lâm Ngư còn khá bình tĩnh, Triệu Nguyệt Nương ngồi bên cạnh cậu mặt tái mét. Không sao rồi, đã ra khỏi chợ rồi. Ngụy Thanh Sơn nhíu mày, mới chỉ mất mùa mà trên đường đã có thêm nhiều ăn mày. Nếu cứ hạn hán thế này, e là lưu dân từ nơi khác cũng sẽ chạy đến đây. Tuy bên này bị ảnh hưởng đến mùa màng, nhưng nhờ có con sông chảy qua nên nước uống không bị ảnh hưởng. Chỉ sợ những nơi xa hơn, có thể đến nước cũng không có mà uống. Tiểu Ngư, đệ và Nguyệt Nương ở nhà thì dắt Đại Hắc và Tiểu Bạch đến sân trước. Bây giờ có thể không được yên ổn. Ừ, ta biết rồi, huynh dắt Đại Hắc theo đến chợ đi, để Tiểu Bạch ở nhà một mình là được rồi. Không sao, xem ai dám đến gần. Triệu Nguyệt Nương hồi hộp một lúc mới bình tĩnh lại. Ca ca. Vừa rồi muội hình như nhìn thấy Triệu Đại Trí, chính là tên ăn mày ở góc tường đó. Lâm Ngư vừa rồi nhìn người đó cũng thấy hơi quen, Triệu Nguyệt Nương vừa nói, cậu mới nhớ ra, Mấy hôm trước còn nghe Đông Ca Nhi nói nhà hắn đã bán ruộng, Thái Xuân Hoa và Diêu Kim Linh không biết đi đâu rồi. Triệu gia chủ và Triệu Đại Trí thích nhất là bán người, chắc là bị bán đi đâu rồi. Bây giờ Triệu Đại Trí làm ăn mày ngoài đường, Triệu gia chủ chắc cũng chẳng khá hơn gì, e là đến cái nhà cuối cùng cũng bán rẻ rồi. Về nhà ăn cơm xong, mấy người liền đi ngủ, Lâm Ngư đi chợ một chuyến không ngờ bên ngoài đã như vậy, hai người bàn bạc xem sau này phải làm sao. Ngụy Thanh Sơn thở dài, bây giờ tuy thịt lợn đắt hơn, nhưng cũng không dễ bán, đợi trời nóng hơn, nếu thịt lợn bán không được thì đem hun khói. Vậy phải làm sao, hay là đừng chờ lợn lớn nữa, bán nhanh đi. Ta cũng nghĩ vậy, tuy lợn trong nhà hơi nhỏ, nhưng cũng được 200 cân rồi, có thể mổ, mấy hôm nay ta không nghỉ nữa, mổ xong liền mang đi bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được. Vậy mấy hôm nay huynh vất vả rồi. Ngụy Thanh Sơn mổ một con lợn bán 3 ngày vẫn chưa bán hết, không thể để lâu hơn nữa, đến ngày cuối cùng còn thừa một ít liền bán rẻ. Từ chợ chở mấy thùng lòng lợn về, vừa về đến nhà lại tiếp tục mổ lợn, chuẩn bị ngày mai lại mang đến chợ bán. Biết được Ngụy Thanh Sơn mấy hôm nay ngày nào cũng đến chợ bán thịt lợn, người vui nhất chính là Thạch Tiểu Liễu, vậy chẳng phải ngày nào nó cũng kiếm được tiền sao? Đầu năm 4 ngày nó làm 2 ngày. Sau đó 4 ngày làm 3 ngày, bây giờ nó ngày nào cũng được làm. Ngụy Thanh Sơn bán một con lợn trong 3 ngày, bán không hết thì mang ra vùng quê bán, tuyệt đối sẽ không bán rẻ ở trấn, nếu không bị người ta biết, mọi người sẽ không mua nữa, ngày nào cũng đợi đến ngày thứ 3 hắn bán rẻ, vậy thì hắn không buôn bán được nữa. Cứ như vậy bán gần 1 tháng, trong nhà chỉ còn lại một con lợn đực và 2 con lợn cái để sinh sản, Ngụy Thanh Sơn tính toán một chút. Một con lợn kiếm được 4 lượng bạc, cũng coi như không tệ. Vụ lúa đầu tiên đã thu hoạch xong, thóc lép hết, lúa đang thì chắc sữa lại thiếu nước, khiến thóc năm nay lép hết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng. Đây còn là những nhà có ruộng nước, còn thu hoạch được một ít, nếu toàn là ruộng khô thì mất trắng. Năm nay lúc gặt lúa, trên đồng ruộng không còn tiếng cười nói vui vẻ như mọi năm, ai nấy đều mặt mày ủ rũ, hy vọng trời sớm mưa, đừng ảnh hưởng đến vụ mùa thứ hai. Năm nay, Lâm Ngư muốn mua lương thực trong thôn cũng không mua được, nhà nào cũng chỉ đủ ăn là tốt lắm rồi, đa số đều không đủ ăn, lấy đâu ra thóc mà bán. Buổi tối lúc ăn cơm, Ngụy Thanh Sơn nói chuyện với Lâm Ngư, Ngụy Thanh Sơn dặn Lâm Ngư ban ngày phải đóng cửa cẩn thận, không ra ngoài được thì đừng ra ngoài, nếu ra ngoài thì phải dắt theo Đại Hắc và Tiểu Bạch. Bây giờ tình hình trong trấn thế nào rồi? Lâm Ngư hơi lo lắng, cậu thường đến nhà Hà Đông Đông chơi. Nghe Hà Đông Đông nói tình hình trong trấn không ổn, đã nửa năm rồi không mưa, có giếng trong thôn đã cạn nước, chỉ có thể đến sông ở đầu thôn gánh nước. Đã có lưu dân từ nơi khác đến rồi, thời gian dài nữa e là sẽ loạn. Ngụy Thanh Sơn suy nghĩ một lúc rồi nói, nhà mình cũng không có ruộng, nếu loạn lạc thì không ổn, ta nghĩ hay là dẫn đệ và Nguyệt Nương lên núi trốn một thời gian. Không sao, lợn xề mất rồi thì đợi xuống núi lại nuôi. Gà thì chỉ mang theo mấy con mái đang đẻ lên núi, ta nghĩ như vậy, sợ là loạn lạc rồi sẽ xảy ra án mạng. Tuy trên núi có thú dữ, nhưng ta bảo vệ hai người còn an toàn hơn ở trong thôn. Lâm Ngư gật đầu, đều nghe huynh. Lâm Ngư rất không nỡ hai con lợn xề kia, vốn nuôi để đẻ, sắp đến lúc phối giống rồi, vậy mà lại gặp phải chuyện này. Đang nói chuyện thì có người gọi ngoài cửa, Thanh Sơn, Thanh Sơn, ở nhà không? Ngụy Thanh Sơn đứng dậy. Ta ra xem sao, Ngụy Thanh Sơn ra mở cửa, là nhà họ Mã trong thôn, nhà họ Mã trong thôn coi như khá giả, hai nhà ngày thường không mấy khi qua lại, hắn mở cửa. Mã Thúc, có chuyện gì vậy? Khuya rồi, nhà hắn lại ở xa như vậy, sao giờ này còn đến? Chúng ta vào trong nói, Ngụy Thanh Sơn dẫn Mã Thúc vào sân, Lâm Ngư rót bát nước, liền cùng Triệu Nguyệt Nương đến phòng nàng. Mã Thúc vừa vào nhà liền thở dài, Thanh Sơn... Bây giờ cuộc sống khó khăn quá, đúng vậy, giá gạo trong chợ đã tăng lên hơn 3 lượng một thạch rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Sơn, ta cũng không vòng vo với con nữa, con biết nhà ta có nhiều ruộng, 8 mẫu ruộng nước, 5 mẫu ruộng khô, vất vả cả nửa năm trời, 5 mẫu ruộng khô không thu hoạch được một hạt lúa mì nào, 8 mẫu ruộng nước cũng chỉ thu hoạch được 7 thạch lương thực, nếu là trước kia phải được gần 20 thạch. Ông thở dài nói tiếp. Con cũng biết, nhà ta đông người, lương thực thu hoạch được sao đủ ăn, Thanh Sơn, ta đến hỏi xem con có muốn mua ruộng không, ta bán cho con một ít ruộng nhà ta. Mã Thúc chỉ cảm thấy trong lòng bất an, mấy thạch lương thực nhà ông chỉ đủ ăn vài tháng, trời cứ mãi không mưa, ruộng khô nứt nẻ, sắp đến mùa gieo trồng vụ thứ hai rồi, khô hạn thế này biết trồng sao đây, e là gieo hạt giống xuống đất cũng chỉ lãng phí lương thực. Nếu hai tháng nữa vẫn không mưa, e là vụ mùa thứ hai không cần trồng nữa, còn không bằng để dành lương thực tự ăn. Mã Thúc, vẫn còn sớm mà, nhỡ đâu trời mưa thì sao, dù gieo trồng muộn một chút, chẳng phải vẫn thu hoạch được một ít lương thực sao? Ai dám đánh cược chứ, còn không bằng nhân lúc bây giờ còn mua được lương thực, mua thêm về dự trữ, kẻo đến lúc đó nhà xảy ra chuyện. Mã Thúc thở dài, nếu không phải thật sự cùng đường, ai lại nỡ bán ruộng nhà mình? Hơn nữa bây giờ dù có bán ruộng, nhà ai có thể bỏ ra mấy chục lượng bạc, hơn nữa năm nay mua về cũng chưa chắc trồng được, chỉ có thể bỏ hoang. Ông liền nghĩ đến Ngụy Thanh Sơn, Ngụy Thanh Sơn làm nghề mổ lợn, trong nhà hẳn là có chút tích cóp, hơn nữa phu lang của hắn cũng có thể kiếm tiền, nhà hắn không có ruộng, bán cho hắn hẳn là dễ bán hơn. Vậy Thúc định bán bao nhiêu? 5 mẫu ruộng khô tùy con chọn, 1 mẫu 5 lượng bạc, ruộng nước bán 2 mẫu. 1 mẫu 10 lượng bạc. Nghe cái giá này, Ngụy Thanh Sơn thấy hơi động lòng, rẻ hơn một nửa so với giá bình thường, nhưng hắn không biểu hiện ra, chỉ nói hôm nay sẽ bàn bạc với phu lang, ngày mai sẽ trả lời. Mã Thúc hơi sốt ruột, ông tưởng mình đã ra giá thật lòng, Ngụy Thanh Sơn sẽ đồng ý ngay, giá đã rẻ như vậy rồi, hơn nữa nhà Ngụy Thanh Sơn lại không có ruộng, bán cho hắn chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Ông không ngờ Ngụy Thanh Sơn lại do dự. Thanh Sơn, con là chủ nhà, con nói không tính sao? Mã Thúc, Thúc không thể nói như vậy, Ngư Ca Nhi thêu thùa bán lòng lợn, tiền bạc trong nhà đều do hai chúng con cùng kiếm được, số tiền lớn như vậy con không thể tự quyết định, phải bàn bạc với cậu ấy. Mã Thúc cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu, vậy ngày mai ta lại đến. Vâng, Ngụy Thanh Sơn tiễn Mã Thúc đi, Lâm Ngư cũng từ phòng Triệu Nguyệt Nương ra. Chuyện gì vậy? Ngụy Thanh Sơn gọi Lâm Ngư lại, hai người ngồi trong chính đường nói chuyện này, Lâm Ngư. Á, một tiếng, sao lại rẻ vậy, huynh đồng ý rồi sao? Chưa, ta nói phải bàn bạc với đệ. Lâm Ngư thấy ấm áp trong lòng, Ngụy Thanh Sơn coi trọng cậu, cậu rất vui. Tiểu Ngư, đệ thấy sao? Ngụy Thanh Sơn mấy hôm trước mới nói muốn lên núi trốn, bên này Mã Thúc đã đến cửa nói muốn bán ruộng. Có thể mưa, nhưng mà ta muốn mua thêm ruộng nước. Ruộng khô thì ta thấy mua 2 mẫu là được rồi, ngày thường trồng lạc, lúa mì, bông vải, đủ cho chúng ta ăn mặc. Ngụy Thanh Sơn gật đầu, Mã Thúc chỉ đồng ý bán 2 mẫu ruộng nước, chắc là không chịu bán nhiều hơn, nói chuyện thêm có lẽ có thể nhượng thêm 1 mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Ngư cũng nghĩ như vậy, bây giờ nhà nào cũng khó khăn, lương thực trong nhà cũng không nỡ ăn, đều lên núi sau đào rau dại. Sợ đến mùa đông hết lương thực, rau dại cũng không còn, vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Khu vực hậu sơn bị người dân trong thôn đào hết rau dại ăn được rồi, Lâm Ngư đi mấy lần cũng hái được rất ít. Mã Thúc thật lòng muốn bán, nếu tin nhà ta muốn mua ruộng truyền ra ngoài, chắc sẽ còn người muốn bán, lương thực thu hoạch được tiết kiệm ăn cũng khó khăn, nhà nào cũng mong trời mưa, nếu vụ mùa thứ hai mất trắng, mùa đông năm nay sẽ có nhiều nhà khó sống. Lâm Ngư thở dài, cũng không cần ép giá ông ấy nữa, nhà nào cũng khó khăn, Mã Thúc ra giá như vậy đã đủ rẻ rồi, ép giá nữa thì sẽ làm tổn thương lòng người. Ta biết, ngày mai đợi Mã Thúc đến rồi bàn bạc lại với ông ấy. Hai người kiểm kê lại tiền bạc trong nhà, tích cóp nửa năm, trừ đi chi phí sinh hoạt còn lại 180 lượng bạc, trong nhà còn 3 con lợn, mỗi con có thể bán được 4 lượng bạc. Giá gạo ngày càng tăng. Ngay cả thịt lợn cũng tăng theo, nhưng người mua lại ngày càng ít. Ngày hôm sau, Ngụy Thanh Sơn lại đánh xe la đến trấn từ sáng sớm. Tình hình trong trấn còn nghiêm trọng hơn hắn nói với Lâm Ngư. Trên đường có rất nhiều lưu dân từ nơi khác đến, ăn mặc rách rưới, già trẻ lớn bé đều có. Ngụy Thanh Sơn chỉ muốn nhanh chóng bán hết 3 con lợn trong nhà, để sớm dẫn Lâm Ngư lên núi. Buổi sáng, Mã Thúc lại đến, có thể thấy ông thật sự rất sốt ruột. Thấy Ngụy Thanh Sơn không có nhà liền nói tối nay sẽ đến lại. Ngụy Thanh Sơn bán đến chiều liền dọn hàng sớm, trên đường có không ít nạn dân đưa tay xin ăn, một quán bán bánh bao bị một tên ăn mày cố tình đụng đổ, nạn dân liền ùa lên cướp bánh bao, mặc kệ người bán bánh bao chửi bới cũng vô ích. Quán hàng xóm nhà hắn đã dọn hàng nghỉ bán mấy hôm trước rồi, sợ nạn dân đông sẽ bị cướp. Ngụy Thanh Sơn cảm thấy hơi lo lắng, quan phủ đã bắt đầu phát cháo ở đầu chợ, nhưng người quá đông, có vẻ không ăn thua gì. Ngay cả lúc hắn ra khỏi thành cũng có vài nạn dân trẻ tuổi định đến cướp đồ, Ngụy Thanh Sơn vung roi đuổi họ đi. Ngụy Thanh Sơn đánh xe la nhanh chóng về nhà, bây giờ trong trấn hơi loạn rồi, nếu không mưa, e là sẽ càng loạn hơn. Hắn vừa về không lâu thì Mã Thúc lại đến, Ngụy Thanh Sơn bàn bạc với ông, hắn muốn mua 3 mẫu ruộng nước, 2 mẫu ruộng khô, Mã Thúc nghiến răng đồng ý, Ngụy Thanh Sơn vào nhà lấy 10 lượng bạc làm tiền đặt cọc, số ruộng này tổng cộng 40 lượng bạc, Ngụy Thanh Sơn tốt bụng nhắc nhở ông. Hôm nay lưu dân trong chợ không ít, còn có người cướp bóc, Mã Thúc nếu muốn mua lương thực thì nhanh lên. Ruộng Mã Thúc bán cho Ngụy Thanh Sơn thật sự rất rẻ. Ngụy Thanh Sơn lại xẻo cho ông một giải thịt, hai người hẹn ngày mai cùng đến nha môn làm thủ tục chuyển nhượng ruộng đất. Mã Thúc cảm ơn, cầm 10 lượng bạc đặt cọc Ngụy Thanh Sơn đưa liền về nhà. Đã nói xong rồi sao? Ừ, ngày mai đến nha môn làm thủ tục chuyển nhượng ruộng đất. Lâm Ngư vẫn luôn muốn mua ruộng, chỉ là không ngờ lại đột nhiên có ruộng như vậy, cậu còn chưa kịp phản ứng. Thanh Sơn, nhà ta có ruộng rồi. Ừ, chúng ta có ruộng rồi. Đợi hạn hán qua đi là có thể ăn lương thực tự tay mình trồng rồi. Ngụy Thanh Sơn kể cho Lâm Ngư nghe chuyện hôm nay ở trấn. Lâm Ngư không ngờ trong trấn đã loạn đến mức này, lại còn xuất hiện cướp bóc. Vậy phải làm sao? Trong nhà còn 2 con lợn và 1 ít gà chưa ăn bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 con lợn xề đã lớn rồi, năm nay có thể phối giống sinh sản rồi. Ta sẽ hỏi xem trong thôn có ai muốn nuôi không? Còn gà thì bán trong thôn dễ bán hơn. Lâm Ngư, một tiếng, thịt lợn còn lại huynh đừng bán nữa. Ta sợ trên đường gặp phải kẻ xấu, ta sẽ làm thịt hun khói để dành ăn. Được, đúng rồi, ngày mai đến nha môn thì nói với Tiểu Liễu một tiếng, bảo nó sau này đừng đến nữa. Ta biết rồi, cách chương.